Tại hạ không phải là nữ. Chương 46, đang trong tiến trình tối ưu hóa mị lực khác phái. Góc truyện audio.com, Hừng Đông, ở trong lúc Bạch trưởng lão chật vật, cùng tiếng cười khà khà khi trả thù đắc thủ của Ngô Minh. Tuyên cáo một ngày mới bắt đầu, chỉ có điều đó là bắt đầu một ngày huyên nháo ầm ĩ. Ngô Minh đem gạch đá cắt vỡ Bạch trưởng lão dùng để xây cao thành giếng đều đẩy xuống dưới tỉnh đạo. Điển hình cho việc bỏ đá xuống giếng ngoài ra còn có bùn cát. Ngươi cái con nhà đầu chết tiệt kia, ta chính là tông môn trưởng lão. Ngươi có biết bên dưới tông chủ, và đại trưởng lão ra, chính là ta cái cấp bậc này hay không? Bạch trưởng lão cả người dính đầy bùn đất trông cực kỳ thê thảm từ trong giếng nhảy lên. Quay về hướng Ngô Minh liền một trận kêu to, nếu như có người trong tông môn nhìn thấy cảnh tượng này. Tuyệt đối sẽ kinh ngạc giống như là bị sấm chớp đánh trúng. Với hình tượng Bạch trưởng lão nghiêm khắc bao lâu nay thì đã từng có bộ dạng thất thố như thế bao giờ a? Ngươi cái lão già đáng chết, ta chính là một cô nương. Ngươi có biết ngoại trừ nam nhân ra, còn có ta cái loại giới tính này hay không? Ngô Minh vào thời khắc này hoàn toàn không để ý tới thân phận dĩ vãng của mình. Liền vì cùng Bạch trưởng lão xung đột mà bật thốt lên. Ở vào thời điểm này, nàng là không tiếc lợi dụng tất cả ưu thế tài nguyên. Bạch, thật giống như lời này của ta nói không đúng lắm. Ngô Minh có chút chột dạ, thật giống như không chỉ có nam nhân và nữ nhân, còn có nhân yêu cùng nữ tiến sĩ. Nhân yêu là nam giả nữ hay chuyển giới. Nhưng đại trưởng lão nghe xong lời này, cũng còn muốn chột dạ hơn so với nàng. Đúng nha, nàng một cái tiểu cô nương không có bản lĩnh huyền khí. Mà chính mình một cái huyền khí cao thủ như thế, hướng về trên người một cô gái ở trong giếng vứt rắn. Nói ra đều bị xem là trò cười a. Bạch trưởng lão ngẫm lại đều thật sự không còn lời phản bác. Ngô Minh đạp bước hướng về trước hai tay không ngừng chỉ vào trên người. Lời nói trách cứ trong miệng vẫn cứ như hàng loạt đại pháo liên tiếp khai hỏa. Làm cho Bạch trưởng lão không ngừng lùi lại. Ngươi xem một chút, cánh tay phải của ta bị ngươi đâm trúng một kiếm. Nơi cổ họng này cũng bị ngươi chọc vào một kiếm. Sau đó bị ném tới trong giếng cái mông suýt chút nữa vỡ thành hai mảnh. Chờ đã, cái mông vốn là hai mảnh. Bạch trưởng lão đáp trả lại một câu. Ai nha nha, ngươi cái lão già mất nết này làm sao biết cái mông tiểu cô nương là hai mảnh. Ngươi tận mắt thấy sao? Ngươi thật không ngại nói a. Ngô Minh há có thể ở trên khả năng chém gió rơi xuống hạ phong. Lập tức đem Bạch trưởng lão luôn luôn nghiêm khắc đè ép trở lại. Chống nạnh giáo huấn, ngươi đem ta ném tới trong giếng. Không nói cứu lên đây đi, còn muốn bỏ đá xuống giếng. Ta phi, người khác bỏ đá xuống giếng. Ngươi bỏ trùng xuống giếng. Sau đó còn muốn bỏ xà xuống giếng. Ngô Minh kéo tay áo cánh phải lên. Bạch, không cần vén cũng đã sớm rách bươm. Chỉ vào hai cái dấu nanh rắn trên cánh tay kêu lên. Ngươi xem một chút, suýt nữa tính mệnh đều không có ta còn không so đo với ngươi. Cánh tay bị cắn thành bộ dáng thế này nói ta làm sao lập gia đình. Chỉ là hai cái lỗ nhỏ, qua mấy ngày thì sẽ lành lại thôi. Ngươi lại không biết xấu hổ nói không ai thèm lấy. Bạch trưởng lão thầm nhủ trong lòng, nhưng không dám cãi lại. Bạch trưởng lão xác thực là nhất thời bị đoạt mất khí thế. Đã bao nhiêu năm không thấy ai dám ở trước mặt mình ngang ngược mà nha đầu này lại dám làm vậy. Nếu là nam nhân dám lớn tiếng quát mắng hắn như vậy, không chừng hắn liền phẫn nộ bộc phát huyền khí xông đến trực tiếp đánh bay. Nhưng đối với một tiểu nha đầu, đặc biệt quần áo đều bị mài đến không ra hình thù gì. Áo lụa hồng nhạt hầu như sắp không nhìn ra màu sắc. Bạch trưởng lão thấy vậy quả thật trong lòng có chút áy náy. Đúng nha, chính mình chỉ nghĩ làm sao để mài giũa nàng, nhưng lại làm hơi quá mức rồi. Nhìn dáng vẻ ngươi áy náy như thế, ta còn là suy tính một chút làm sao mới có thể tha thứ cho ngươi đây. Ngô Minh thấy đỡ hơn thì thôi, đã chuyển đề tài nói. Bạch trưởng lão, ta không có huyền khí, ở trong tông môn một chút lực hộ thân đều không có. ta đang muốn thỉnh giáo cho ngươi cái này, Bạch trưởng lão là hạng người tinh ý cỡ nào? Lập tức từ trên hông tháo xuống một khối ngọc bội, đưa tới, thật tâm lý, Ngô Minh không chút khách khí nhận lấy, trong lòng sảng khoái vô cùng. Quả nhiên, đi tới dị giới không tìm cái người thật thà nghiền ép xuống dưới, đều có lỗi với thân phận truyền nhân của Long Ngạo Thiên. Cái ngọc bội này dùng như thế nào? Ngô Minh hỏi, mang theo à, Bạch trưởng lão trả lời rất ngắn gọn. Mang theo rồi sao, mang theo à, ấn vào không thể bùng nổ ra cái siêu cấp công kích gì sao? Hả, nó là ngọc bội à, ngươi nghĩ gì thế, vậy ta cần nó làm cái gì? Đám cô nương các ngươi không phải rất yêu thích thứ này sao? Ta ngất, Ngô Minh suýt chút nữa nổi khùng. Chấm, ngươi có tin ta ra tông môn quẹo phải liền đem nó đi cầm hay không? Bạch trưởng lão không nói gì. Trả lời một câu, đi ra ngoài tông môn ngoại môn quẹo phải là Di Hồng Viện. Ngươi đi vào trong đó cầm, trở về với chuyện chính, ta muốn có cái đồ vật càng giá trị hơn. Khoan khoan, ngươi làm sao biết là Di Hồng Viện? Làm sao ngươi quen thuộc như vậy? Bạch trưởng lão không để ý tới Ngô Minh. Xoay người rời đi, này, ngươi không biết ngại ngùng khi bỏ ta lại đây một cái người bị hại mà cứ thế liền đi à, Ngô Minh không tha thứ. Bạch trưởng lão đưa tay hướng về trên người nàng chỉ. Ngươi với bộ dáng này không ngượng ngùng khi gặp người sao? Tay, Ngô Minh lúc này mới chú ý tới cái y phục rách nát trên người này. Liền cùng ăn mày xin cơm không sai biệt lắm. Đi theo ta, đi nguyên liệu điện thay y phục, nơi đó thích hợp cho nữ tử. Bạch trưởng lão chắp tay sau lưng đi, Ngô Minh vội vàng đuổi theo. Đi ra không xa. Bạch trưởng lão đột nhiên xoay người xách lấy cổ áo Ngô Minh. Tung người nhảy lên trên cây, nhanh chóng lao vút đi. Bởi vì trời dần sáng, người ra ngoài thể dục buổi sáng dần nhiều hơn. Bạch trưởng lão không muốn gây nhiều phiền toái. Tốc độ quá nhanh, so với lúc đêm qua bị bắt đi còn muốn nhanh hơn. Ngô Minh chỉ cảm thấy như ngồi lên tàu lượn siêu tốc. Trong nháy mắt tiến vào một chỗ tòa cung điện trong phạm vi nội môn. Nơi này trang hoàng liền so với ngoại môn rõ ràng tốt hơn nhiều lắm. Giường cột chạm trổ hoa văn họa tiết các loại tô điểm đều là dùng kim loại nạm một bên. Bạch trưởng lão, có hai người thị nữ quét dác thấy người tới. Vội vã lại đây hành lễ. Hầu hạ nàng đổi một bộ ngoại môn trang phục phổ thông. Bạch trưởng lão cũng không nói nhiều. Trực tiếp ra lệnh, quản sự, chấp sự đã có thể ra lệnh cho thị nữ, chớ nói chi là thân phận trưởng lão còn muốn trên cả đường chủ. Điện chủ, hai người thị nữ lập tức sắp xếp Ngô Minh đi vào. Bạch trưởng lão ở lại ngoại điện dùng chút trà bánh, thị nữ dẫn dắt Ngô Minh tiến vào một cái gian phòng bên trong điện chuyên dùng để chiêu đãi. Nhanh chóng đem ra dụng cụ rửa mặt cùng y phục mới. Không lâu lắm, Ngô Minh đã đi ra, nàng chỉ là đơn giản tắm một cái, đổi một bộ váy xanh đai tím đồng phục đệ tử ngoại môn. Vết thương trên người khôi phục rất nhanh, đặc biệt các loại vết thương do ma sát nơi bàn tay. Hầu như đều đã khôi phục, nhưng nàng cố ý không có gỡ bỏ lớp vải đóng khô đi. Miễn chọc cho Bạch trưởng lão chú ý, mặc quần áo này tuy rằng vẫn là nữ trang. Nhưng lấy màu xanh lam làm nền, không còn là màu hồng nhạt mười phần mùi vị tiểu cô nương. Một cô gái lại thay trang phục được nhanh như vậy, Bạch trưởng lão có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng chỉ ít phải nửa canh giờ, lại nhìn chăm chú đánh giá Ngô Minh. Trong lòng hắn không khỏi có chút kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, cái tiểu nha đầu này thật giống như có chút, đẹp hơn một chút, da rẻ có phải là càng trắng sáng một chút. Con mắt thật giống có chút càng to tròn hơn, lông mi hơi dài đen một chút. Bạch trưởng lão nghi hoặc, đổi làm người khác căn bản không nhìn ra loại biến hóa rất nhỏ này. Nhưng huyền khí cao thủ có ánh mắt sắc bén như Bạch trưởng lão. Cẩn thận quan sát liền phát hiện những thay đổi rất nhỏ này. Nhưng mặt mày ngũ quan cũng không có gì thay đổi à, thế nào lại cứ có cảm giác như là so với trước càng thêm thuận mắt. Lẽ nào là hợp với y phục? Hắn không biết, trong đầu Ngô Minh cũng có một cái thông báo có liên quan. DNA đang trong tiến trình cải tiến kéo dài. 0, 5, hoàn thành, xác nhận sinh tồn trong hoàn cảnh có lượng lớn người khác phái cùng tồn tại. Độ tiến hóa hạng mục mị lực khác phái trong DNA đặc biệt tăng mạnh. Cách chương.